Hi hi hi, you guys. Thức dậy đi thôi nào. Bây giờ đã là 8 giờ sáng mùa hè. Thời gian trôi nhanh hơn đấy. Quick, chắc chắn là các bạn sẽ tiếc hùi hụi nếu ngay bây giờ không chịu tỉnh hẳn giấc ngủ. Snow lại cho rằng một số người đang tiếc hùi hụi vì một buổi sáng chủ nhật đẹp đẽ đến thế này mà giọng nói đầu tiên được nghe lại chính là giọng của Quick. Giọng của Quick thì làm sao? Nam trầm lơ lửng đặc biệt cực kỳ ấy. Đối với Quick thì giọng nói hay nhất trên đời này là cái giọng nam trầm lơ lửng ấy rồi. Nhưng đối với người khác thì có khác ấy. Với một cô bé thì giọng nói hay nhất là của cô giáo. Với một chàng trai mới lớn thì cô bé ngồi bên cạnh đúng là có giọng oanh vàng. Nhưng với một người như Quick thì chỉ có bản thân mình thôi. Không phải chàng trai mới lớn nào cũng thấy cô bé ngồi bên cạnh có giọng nói hay nhất đâu. Snow nghe này, anh chị thân, mỗi người có một kỷ niệm sâu sắc, có một ấn tượng đặc biệt với một ai đó. Với em, đó là ông nội và giọng nói của ông. Bố em là bộ đội nên công tác xa nhà quanh năm. Người dạy dỗ bảo ban em thay bố chính là ông nội. Ông em chỉ là một lão nông thuần túy quanh năm ruộng vườn, ao cá. Nhưng với em, ông nội là người thông thái nhất. Ông dạy em từ cách đan lồng chim, cách thả cần câu cá, cách nấu một nồi cơm ngon với rơm rạ. Nhưng điều quan trọng nhất, ông dạy em cách yêu cuộc sống. Với ông, em học được cách yêu từng cây trồng trong vườn, yêu quý xóm làng, biết ơn cha mẹ, thầy cô, biết yêu trẻ nhỏ và kính trọng người già. Và tất cả những kiến thức không ghi trong sách vở, ông đều dạy em bằng một giọng nói ấm áp, từ tốn. Đã một năm em xa nhà đi học đại học, không được nghe ông dạy dỗ nữa, nhưng em không bao giờ thấy cách xa ông. Giọng nói của ông luôn vang lên bên tai em, nhắc nhở em làm những điều tốt đẹp. Quick và Snow vừa đọc các bạn nghe những dòng viết đầy tình cảm biết ơn của một chàng trai có tên là Đậu Thái Hòa, sinh viên năm thứ nhất Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Snow rất mong người ông của Thái Hòa nghe được những câu nói này, hẳn là ông sẽ rất vui. Quick chắc là mong muốn của Snow khó hiện thực lắm, bởi vì với một lão nông như ông giờ này, lợn gà chuồng trại chăn nuôi đang chờ tay ông chăm sóc. Tuy nhiên, với tất cả những ai nghe được bức thư vừa rồi đều cảm thấy việc thức dậy vào lúc 8 giờ sáng chủ nhật để nghe Quick and Snow Show không phải là việc vô ích. Chúng ta học được nhiều phải không các bạn? Anyway, đây là Erase Me Up với Westlife. When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burdened be, and I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can't stand on mountains. You raise me up to walk on stormy sea. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so Email của bạn Hoàng Camin gửi từ địa chỉ hoangcamin@gmail.com không phải là ban mê đầy nắng và gió, cũng không phải là địa điểm quen thuộc với tách cà phê Trung Nguyên quyến rũ, nhưng ở đây là Sài Gòn mưa đêm, mưa hối hả. Anh Quýt và chị Snow có biết cái cảm giác vừa ngắm mưa rơi, vừa nghe chương trình sảng khoái như thế nào không? Chắc là có lẽ là không rồi, vì mỗi người có một cảm xúc riêng mà. Trong khi em còn đang mải mê đắm chìm trong cảm giác đó thì ở một nơi thật xa, có một người đã không những không được nghe Quick and Snow mà còn phải cặm cụi học bài để chuẩn bị bước vào kỳ thi. Giờ đây khi bạn ấy đang chuẩn bị bước vào mùa thi thì em vẫn còn mải mê học ở Sài Gòn. Em không thể ở bên cạnh bạn ấy như đã hứa, nhưng em nghĩ anh chị sẽ giúp em gửi đến bạn ấy ca khúc Little Wonders của Rob Thomas. Hãy cố gắng lên bạn nhé. Dù mình không ở bên bạn nhưng mình vẫn luôn cố gắng đồng hành cùng bạn trên những nẻo đường. Nẻo đường mà hai bên là những cánh bồ công anh nhẹ bay trong gió. Hãy lắng nghe bài hát này và nhớ về những gì chúng ta đã nói với nhau qua những cánh hoa. Bạn của em là Nguyễn Thảo Nguyên, lớp 12A12, trường Trung học phổ thông Buôn Mê Thuột. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Let it go, let it roll right off your shoulder, don't you know? The hardest part is over, let it in. Let your clarity define you in the end. We will only just remember how it feels. Our lives are made in these small hours. These twists and turns of fate, time falls away. But these small hours, these small hours still remain. Let it slide. Small hours. These Quick and Snow Show. Tháng năm đã trôi đi quá nửa, chúng ta lại sắp phải nói lời chia tay rồi Quick ơi. Không phải lời chia tay nào cũng buồn, Snow nói thử với Quick xem. Snow không thử mà nói thật luôn này, Snow không bao giờ chia tay với Quick, sợ chưa? Sợ lắm, bởi vì tất cả mọi người đều có kỷ niệm với tháng năm, tháng chia tay, nhưng Quick thì không, đành đọc cảm xúc của người khác vậy. Một chiều mưa mùa hạ, nắng thật trong, người khẽ hỏi em đi về đâu vậy? Em thì thầm đi tìm nắng tháng năm. Một màu nắng thay cho màu kỷ niệm, một màu buồn thay những nỗi băn khoăn. Nắng tháng năm có phượng hồng nhuộm thắm, có bằng lăng tím những bước chân đi, có điệp vàng trong những chiều hạ vắng, có hai người trong những tiếng chia ly. Một ngày kia màu tháng năm chợt gọi, em giật mình chìm trong ánh mắt sâu. Bài thơ trên của Gambate Kudasai do một cô gái tên là Đinh Cẩm Phượng A3K43 tiếng Anh thương mại Đại học Ngoại thương Hà Nội gửi tặng em trai Đinh Việt Dũng 12G trung học phổ thông Lomonosov cùng một lời nhắn. Tháng năm rồi, ký ức của các em sẽ đọng lại nhiều nhất kỷ niệm. Người ta thường dễ nhận ra và thực sự tiếc nuối những gì sắp mất. Nhưng đừng buồn em ạ, chỉ cần em nhận thấy nó, em sẽ thấy trân trọng hơn. Em sẽ biết mình phải làm gì để không bao giờ cảm thấy tiếc nuối khi nghĩ về tháng năm. Cùng với ca khúc That's What Friends For. Never thought I'd feel this way. And as far as I'm concerned, I'm glad I got the chance to say that I do believe I love you. And if I should ever go away, well then close your eyes and try to feel the way. Can remember, keep smiling, keep shining, knowing you can always count on me for sure. That's what friends are for good times and bad times. I'll be on your side. Keep shining, knowing you can always. Đây là email của bạn Bùi Thu ở địa chỉ t.pingpick@yahoo.com.vn. Không biết là anh hay chị đang đọc thư của em nhỉ? Hy vọng là cả hai để em có thể nói với anh chị là em ngưỡng mộ anh chị lắm. Nghe anh chị nói chuyện mà hình như là cãi nhau. Thật vui, nếu cứ đúng theo mô típ Hàn Quốc thì đã có một câu chuyện tình yêu lãng mạn rồi. Không biết vô tâm vô tình gì mà mới có mấy ngày trước em mới tự dưng phát hiện ra rằng hoa phượng đã nở rồi. Em vẫn vô tâm như thế, hạ đến tự bao giờ mà em cũng chẳng biết. Tuổi 18 bước vào đời sinh viên, em không phải mang theo cái tiền án tình sử, chống không nhưng lại mang theo một câu chuyện buồn. Chợt nhận ra tình cảm học trò cũng giống như những bông hoa phượng kia, chỉ rực rỡ trong nắng hè mà thôi. Hạ qua rồi, tình cảm cũng vội đi mau. Hạ năm nay lại về rồi, người xưa chắc chưa quên. Anh chị hãy gửi dùm em tới người bạn cũ ở địa chỉ còn chút gì để nhớ @ppa.yahoo.com.vn. Bài hát Remember Me của Lee Harry với lời nhắn: nhớ để mà quên, ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ, nên dặn lòng cố nhớ để mà quên. Cảm ơn anh chị rất nhiều. When I see you, when I miss you, I remember the day we were together. When I see you, when I miss you, I remember the day we were together. She's so Này Quýt. Hả? Quyển nhật ký to cái nắp cống của tụi mình đâu rồi? Quýt phải nhớ là đi đâu cũng phải vác theo nhá, nhất là trong cái thời điểm tháng 5, tháng của mùa chia tay này. Sáng nay vội đến đón Snow sợ muộn giờ nên quên rồi. Hơn nữa lốp xe của tôi hôm nay không được căng lắm, đã đèo Snow lại thêm quyển nhật ký to khủng khiếp ấy nữa, thì Quýt này đâu còn giữ được hình hài phong độ gì nữa. Quýt thật là vô tâm vô tình hiếm có ấy. Vô tâm thì có thể, nhưng hiếm có thì chưa chắc. Chứng minh luôn qua bức thư của một nữ sinh viên năm thứ tư Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội. Chào anh chị, em có một câu chuyện muốn kể, không chỉ với anh chị và với tất cả các bạn học sinh lớp 12 đang chuẩn bị cho hai kỳ thi quan trọng. Một buổi sáng vừa thức dậy, em đã bị mẹ nhắc nhở, hôm nay con nhớ thu xếp lại tủ quần áo đi nhá, con gái gì mà. Bực mình thật, bực mình không phải vì sẽ mất ít nhất một buổi sáng mà bực mình bởi vì cũng đúng sáng nay em định sắp xếp lại tủ áo, vậy mà mẹ lại nhắc trước. Khi lôi tất cả quần áo từ các ngăn kéo, em thấy một gói giấy báo khá cũ được gói cẩn thận. Em mở ra xem một cách thờ ơ vì nghĩ rằng mình chẳng có gì quý giá cất trong đó cả. Nhưng em đã nhầm. Khi mở gói giấy đó ra và thấy một cái áo pull còn gần mới nguyên, em hiểu rằng em cũng vừa mở ra cả một kho kỷ niệm. Một chiếc áo của 4 năm về trước khi em là học sinh lớp 12. Trên áo ghi tên cả 46 thành viên lớp 12A2 của chúng em cùng dòng chữ Never say goodbye, you'll never walk alone. Từng gương mặt bạn học cũ lại hiện ra, Hà béo đã béo lắm rồi mà sáng nào cũng đến lớp với một gói xôi dưới thật nhiều hành mỡ, làm thằng Tú cận, dù dài miệng trêu ghẹo mà vẫn phải quay đi nuốt nước bọt đánh ực. Này Phương bí thờ, lãnh đạo lớp gì mà cứ đứng trước đám đông là đỏ mặt, không buồn vì cái nước da bánh mật của hắn, nhưng sức học thì không buồn tí nào, suýt nữa đậu thủ khoa bách khoa cơ đấy. Mai Lan công chúa và Trung hoàng tử, giờ cả hai đều đang du học ở xứ sở sương mù, sướng thế chứ. Kỷ niệm cứ thế ùa về, em ngồi ngẩn ra, nước mắt tự nhiên chảy tràn mi. Cuộc sống sinh viên với bao công việc, học hành đã cuốn em đi suốt 4 năm qua, chẳng có lúc nào nhớ về bạn cũ, lớp cũ. Em giận mình sao thật vô tâm, cả mấy năm rồi có khi chưa gặp đứa bạn phổ thông nào, cũng chẳng gọi điện. Em nhờ anh Quýt và chị Snow hãy giúp em làm một việc quan trọng nhất. Với em lúc này là gửi tới toàn thể 46 thành viên của lớp 12A2, Trung học Phổ thông Yên Hòa, Hà Tây. Lời nhắn, mình nhớ các bạn rất nhiều, suốt 4 năm qua mình thật vô tâm, chẳng liên hệ với bạn cũ, hãy tha lỗi cho mình, hãy viết thư cho mình dù các bạn đang ở đâu, ký tên Phạm Thanh Phương ở địa chỉ cô bé trầm tư 002a@yahoo.com cùng với ca khúc The Way Old Friends Do của nhóm ABBA. Fights and words on my lips. Email của bạn ở địa chỉ mèocon14028@yahoo.com. Còn không bao lâu nữa là ta phải đối mặt với hai kỳ thi quan trọng cuối cùng của đời học sinh. Chưa bao giờ sự tập trung lại cần thiết như lúc này. Vậy mà trí óc ta sao cứ lan man, sao cứ nghĩ về những chuyện linh tinh như thế. Ta đâu cần phải buồn nhiều như thế khi người ta thân thiện với những cô gái khác, vì người ta đâu phải của riêng ta. Ta đâu cần phải băng mình trong cơn mưa như thế, để rồi lại cảm nặng hơn, chỉ vì biết rằng người ta không hề muốn ta là nửa kia của họ. Ta đâu cần phải đêm đêm đưa hình bóng người ta vào những giấc mơ, để rồi khi tỉnh dậy, lại phải mất rất nhiều thời gian để suy nghĩ về những câu chuyện không có thật ấy. Ta, dù là bạn của người ta từ hồi còn vắt mũi chưa sạch, nhưng mãi mãi, ta vẫn chỉ là một người bạn bình thường như bao người bạn khác trong trái tim người ta mà thôi. Tất cả những điều ấy, ta biết rõ lắm, rõ rành rành như ban ngày vậy. Ta cứ vẫn phải nghĩ, vẫn cứ phải buồn, dẫu biết rằng chẳng thể nào thay đổi được hiện tại. Anh chị làm ơn hãy play cho em ca khúc Because of You của Neo, gửi đến một người bạn có nick Yahoo là Sương Rồng 1148 với lời chúc. Chúc bạn thi tốt trong những kỳ thi sắp tới, và cho dù trong mắt bạn mình là ai đi chăng nữa thì trong trái tim mình bạn vẫn là người bạn tuyệt vời nhất. Cảm ơn chị rất nhiều. Stronger on you, baby, more. thư gửi mẹ. Mẹ à, lúc con đứng đợi xe, con thấy buồn và thương mẹ quá. Sáng sớm nay mẹ dậy sớm để đi bán hàng. Con mở cửa cho mẹ, mẹ chở hàng rất nặng. Mẹ lên xe mà cứ siêu vẹo mãi mới lấy được thăng bằng. Con quay về mà thương mẹ vô cùng và lòng con nặng chịu nỗi buồn. Con chỉ về nghỉ được chủ nhật, thứ hai con lại phải lên trường rồi. Bố mất sớm, bao nhiêu gánh nặng đè lên đôi vai gầy yếu của mẹ. Mẹ vất vả nhưng chẳng bao giờ than vãn, chỉ mong các con học hành thành đạt, sau này đỡ khổ. Mẹ luôn nói bốn chị em con là tài sản quý giá nhất của mẹ trên đời. Ngồi trên xe một đoạn đường dài mà con không ngơi nghĩ về mẹ. Con bật khóc vì chẳng biết mình phải làm thế nào, nhưng nhất định con sẽ học thật giỏi để mẹ vui lòng. Mẹ phải sống thật lâu mẹ nhé, để mẹ nhìn thấy chúng con thành đạt. Con tin ngày đó không xa đâu mẹ ạ. Chúng con tự hào về mẹ và luôn cảm ơn ông trời đã ban cho chúng con một đặc ân là được làm con của mẹ. Ký tên Mai, Đẹp Giao thông Vận tải Hà Nội, cùng với ca khúc For Your Babies của Simply Red. Đây là email của bạn Vũ Hoàng Anh ở địa chỉ supercow1123@yahoo.com.vn. Chào anh chị, ai cũng biết là nên sống một cách trung thực, nhưng mà chắc không có ai trên đời dám nhận là mình hoàn toàn trung thực. Nếu anh Quýt toàn nói thật thì chị Snow hơi khủng khiếp, và ngược lại. Em tự thừa nhận mình không trung thực, em đã sống hai mặt từ lúc nào không biết, nhưng có lẽ chính thức là từ lúc vào đại học. Gần một năm học sắp trôi qua mà em với những người xung quanh vẫn bằng mặt mà không bằng lòng. Mỗi lời em nói ra hình như người khác cố tình hiểu theo nghĩa xấu. Em có cố dùng từ nào để diễn đạt thì họ cũng không quan tâm, ra vẻ khó chịu. Lâu dần em quen nói ra những điều mà họ muốn nghe. Kết quả đương nhiên là ai ai cũng vui vẻ, nhưng mà thế thật giả dối, em đang phát ngấy vì cứ sống như thế này. Đây là tất cả những gì em muốn nói, hy vọng có ai đó đọc thư này một phần trung thực trong con người em đấy. Mong là không ai đang nghe chương trình phải sống như thế này. Và chương trình xin gửi tặng bạn ca khúc Make Me Wonder của Maroon 5. Trong cuộc sống chúng ta luôn gặp những vấn đề đơn giản và phức tạp, khó thực hiện và dễ thực hiện. Tuy nhiên cái khó với người này không chắc đã khó với người khác, phải không Quýt? Đúng thế. Ví dụ Snow rất khó để nhớ trả Quýt cục tẩy, còn Quýt thì lại rất dễ để nhớ rằng Snow vẫn mượn cục tẩy đó của Quýt. Ví dụ thực tiễn đấy nhưng mà kém sinh động lắm, đưa ra những khái niệm khác đi. Dễ là khi bạn có chỗ trong sổ địa chỉ của một người, nhưng khó là khi bạn tìm được một chỗ trong tim người ấy. Dễ là khi nhận, khó là khi cho. Dễ là nói mà không suy nghĩ, khó là kiểm soát được lời nói của mình. Dễ là hứa điều gì đó, khó là khi thực hiện nó. Dễ là khi bạn nói rằng bạn yêu thương, nhưng khó là khi làm cho người khác cảm thấy điều đó hàng ngày. Dễ là khi vấp ngã, nhưng khó là khi đứng dậy và đi tiếp. Dễ là khi buồn bực vì một điều gì đó mất đi, nhưng khó là khi quan tâm đến điều đó để đừng làm mất. Và đây là khái niệm dễ và khó của Quick. Dễ là mỗi sáng chủ nhật vào lúc 8 giờ turn on sóng FM VOV3 để nghe Quick and Snow Show. Nhưng khó là được nghe tên mình sướng lên cho bản dân thiên hạ đều biết. Dễ là hoanh hoang, nhưng khó là làm cho người khác tin cái mình hoanh hoang là sự thực, Quick ạ. Ngay sau đây, Snow sẽ dùng quyền lực trưởng studio của mình để làm cho một điều khó thực hiện mà Quick nói trở nên dễ dàng. Xin được sướng tên của cô bạn Hằng Chéo, địa chỉ A3K48, Trung học Phổ thông Nguyễn Huệ, Yên Bái. Cùng lời nhắn đến Trang Hậu ở Bảo Yên, chị Tuyết ở Hà Nội, chị Thắm, Trang Gà, A9, Trang Mèo và Minh Ổi. Chúc mọi người thi tốt, nhờ có tôi mà cái tên hay sở ho của mọi người mới xuất hiện được trên Quick and Snow Show đấy. Cùng với ca khúc Dolly Song của Holly Dolly. Các bạn thân mến, blog của tuần này xin được dành cho bạn Đăng Hoàng. Từ ngày có blog riêng, con chưa bao giờ dành tặng mẹ một góc riêng cả. Con chỉ viết và kể về công việc, học hành, vui buồn của riêng con. Nhưng con biết rằng, đằng sau tất cả, có mẹ. Mẹ không bảo con phải làm thế nào, mẹ không bắt con phải đi theo những gì bố mẹ mong muốn. Mẹ để con tự quyết định, bởi vì mẹ tin ở con. Con vẫn còn nhớ rằng năm lớp 2 mẹ đã bảo con tự cầm vào cái vô lăng xe đạp và cứ đạp dần trên con đường bố mẹ hay đèo thì chắc chắn sẽ đến được trường. Và mẹ đã vui thế nào khi 5 giờ chiều thấy con đạp xe được về đến nhà. Con nhớ lắm, năm học lớp 8 mẹ cũng không cấm con đi xe máy đến trường. Và một lần nữa mẹ tin ở con. Bạn bè nói con sướng vì mẹ chưa bao giờ ngăn cấm con đến với bất kỳ một cuộc vui nào. Bọn nó nghĩ mẹ thoải mái, nhưng con biết mẹ muốn con được tiếp xúc với xã hội nhiều để tự lập và trưởng thành hơn. Lúc con đang vui vẻ, con biết rằng mẹ thật sự đang lo lắng, nhưng mẹ không gọi vào di động của con bởi vì mẹ tin ở con. Mẹ à, con không nói nhưng con hiểu gia đình mình dạo này gặp thật nhiều chuyện trục trặc, chuyện bố mẹ, chuyện xã hội. Nếu đó là con thì sẽ mệt, thật mệt. Nhưng mẹ luôn cười, mặc dù đó không phải là một nụ cười sảng khoái thật sự, nhưng dẫu sao nó cũng làm cho mẹ thoải mái hơn. Bạn bè con bị bố mẹ chúng nó kèm cặp chặt lắm. Mẹ không thế, mẹ không hỏi con chuyện học hành, quan hệ bạn bè, vui buồn thế nào. Con không trách mẹ vì con thông cảm cho mẹ và biết rằng mẹ còn nhiều việc phải suy nghĩ và lo lắng. Và dường như mẹ vẫn tin ở con. Con của các cô, các bác đều đã lớn cả rồi, vẫn kiếm tiền đầy đủ và đáp lại công sức của các bác ấy. Đi du lịch, mua sắm, các bác ấy kể chuyện, mẹ vẫn cười. Thế nhưng dường như con nghĩ thật sự mẹ cũng buồn lắm vì còn quá nhiều gánh nặng trên vai. Nhưng mẹ à, một lần nữa, mẹ hãy cứ tin ở con nhé. Rồi đến một ngày, con biết ông trời không để cho mẹ phải khổ nữa đâu. Và con sẽ cố gắng là ông trời ấy để con làm cho mẹ vui vẻ và hạnh phúc hơn. Con không nói nhưng con yêu mẹ. Times are strange, here I come, but I ain't the same. Mama, I'm coming home. Time's gone by, seems to be, you could have been a better friend to me. Mama, I'm coming home. You took me in and you drove me out, yeah. Lost and found and turned around by the fire in your eyes. You made me cry, you told me lies, but I can't stand to say goodbye. Mama, I'm coming home. I could be right, I could be wrong. It hurts so bad, it's been so long. Selfish love, yeah, we're both alone, right before the fall, yeah. But I'm gonna take this heart of stone, I just got to have it all. I've seen your face a hundred times. Every day. Quick and Snow Show.